đó. Có những người đàn ông trong hang, họ di chuyển những cái hũ và nồi vòng quanh, chất chúng lên và đặt ở một số chỗ. Đầu họ cạo trọc, họ không có tóc trên đầu, da họ màu nâu, da nâu. Cô có ở đó không? Có, tôi đang niêm phong một số hũ bằng loại sáp nào đó, niêm miệng hũ bằng sáp. Cô có biết dầu đó dùng làm gì không? Tôi không biết. Cô có thấy chính mình không? Hãy nhìn vào chính mình, cho tôi biết cô trông như thế nào. Cô tạm nghỉ khi đang quan sát chính mình. Tôi có một bím tóc, có một bím tóc trên tóc tôi. Tôi mặc một loại y phục dài, chất liệu dài, nó có đường viền bằng vàng ở mặt ngoài. Cô có làm việc cho những tu sĩ này hay những người đàn ông đầu cạo trọc không? Công việc của tôi là niêm kính những chiếc hũ bằng sáp. Đó là công việc của tôi. Nhưng cô không biết những chiếc hũ này dùng vào việc gì? Chúng hình như được dùng trong một vài nghi lễ tôn giáo. Nhưng tôi không chắc đó là việc gì. Có một vài nghi lễ sức dầu, sức lên đầu, sức lên đầu và tay, bằng tay. Tôi thấy một con chim bằng vàng, đeo quanh cổ tôi. Nó dẹt, nó có cái đuôi dẹt, đuôi rất dẹt, và đầu của nó chỉ xuống cái chân tôi. Chân cô? Đúng, đó là cách đeo bắt buộc. Có một chất dính màu đen, tôi không biết nó là thứ gì. Nó ở đâu? Nó ở trong đồ chứa bằng cẩm thạch. Họ cũng dùng thứ đó, nhưng tôi không biết cho việc gì. Có thứ gì trong hang mà cô đọc được để có thể cho tôi biết tên của đất nước đó không? Địa điểm, chỗ cô sống hay ngày tháng? Không có thứ gì trên những bức tường. Chúng trống trơn. Tôi không biết tên. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian. Có một chiếc lọ màu trắng, một loại lọ trắng nào đó, tay cầm trên miệng bằng vàng, một vài chi tiết mạ vàng trên đó. Trong lọ có gì? Một loại dầu sức nào đó, nó được dùng để làm gì đó trong hành trình đi sang thế giới khác. Có phải cô là người đang đi sang thế giới khác? Không, đó không phải là người mà tôi biết. Đây cũng là việc của cô à? Chuẩn bị cho người đi sang thế giới khác ấy? Không, thầy tế phải làm việc đó, không phải tôi. Chúng tôi chỉ đảm bảo cho họ đủ dầu sức, trầm hương. Hiện thời cô khoảng bao nhiêu tuổi? 16. Cô có đang sống với bố mẹ không? Có, ngôi nhà bằng đá, một nơi cư ngụ bằng đá. Nó không lớn lắm, trời rất nóng và khô, khí hậu rất nóng. Về nhà cô đi. Tôi đang ở đó. Cô có thấy những người khác trong gia đình mình quanh đó không? Tôi thấy một người em trai và mẹ tôi cũng ở đó. Có một đứa bé, con của ai đó. Có phải con của cô không? Không. Hiện thời điều gì quan trọng? Hãy đi đến vài sự kiện có ý nghĩa có thể giải thích những triệu chứng của cô trong kiếp sống hiện tại. Chúng ta cần phải hiểu được việc này là an toàn. Tiến đến các sự kiện nào? Cô thì thầm trả lời rất khẽ. Mọi thứ có thời điểm của nó. Tôi thấy người ta đang chết. Người đang chết? Đúng, họ không biết điều gì đang xảy ra. Một loại bệnh à? Thình lình tôi nhận ra rằng cô ấy lại trở về một kiếp sống cổ xưa mà cô từng nhớ lại trước đây. Trong kiếp sống đó, nạn dịch từ nước đã giết chết cha và một người em trai của Catherine. Cô cũng bị bệnh, nhưng không chết vì nó. Mọi người đã dùng tỏi và những cây thuốc khác cố để phòng tránh cơn dịch. Catherine đã từng bực bội vì người chết không được ướp đúng cách. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi tiếp cận kiếp sống đó từ một góc khác. Có phải có gì đó liên quan đến nước phải không? Tôi hỏi. Họ tin vậy. Nhiều người đang hấp hối. Tôi đã biết trước kết cục. Nhưng cô không chết, không phải lần này đúng không? Không, tôi không chết. Nhưng cô đã bị bệnh, cô trở nên rất yếu. Đúng, tôi rất lạnh, rất lạnh. Tôi cần nước, nước. Họ nghĩ rằng nó đến từ nước và thứ gì đó màu đen. Một số người đã chết. Ai thế? Cha tôi chết và một em trai của tôi cũng chết. Mẹ tôi không sao, bà ấy đã hồi phục. Bà rất yếu, họ phải chôn cất những người chết. Họ phải chôn những người chết và mọi người đều bực bội vì điều đó đi ngược những tập tục tôn giáo. Tập tục gì vậy? Tôi kinh ngạc về sự nhất quán trong việc nhớ lại của cô ấy từng sự kiện một. Chính xác như khi cô kể lại chi tiết của kiếp sống này cách đây vài tháng. Và một lần nữa sự sai lệch so với tập tục an táng thông thường làm cô rất bất bình. Mọi người được đặt trong hang, thi thể được giữ trong hang. Nhưng trước tiên, những thi thể này phải được các thầy tu chuẩn bị. Chúng phải được liệm và sức dầu. Chúng được giữ trong hang. Nhưng đất đang bị lục. Họ nói nước là xấu, không được uống nước. Có cách nào để xử lý nó không? Có cách nào hiệu quả không? Chúng tôi được cho những cây thuốc. Những cây thuốc khác nhau. Hương liệu. Cây thuốc và ngửi hương. Tôi có thể ngửi thấy nó. Cô có nhận ra mùi đó không? Nó màu trắng. Họ treo nó trên trần nhà. Nó có giống tỏi không? Nó được treo chung quanh. Đặc tính giống nhau. Đúng. Đặc tính của nó. Đặt nó trong miệng, mắt, mũi, mọi chỗ. Mùi rất gắt. Người ta tin rằng nó sẽ chặn ma quỷ xâm nhập thân thể. Tím, một loại quả hay thứ gì đó hình tròn bao phủ bằng màu tím. Màu tím bao bọc nó. Cô có nhận ra nền văn hóa mà cô đang sống không? Nó có vẻ gì quen thuộc không? Tôi không biết. Màu tím là của trái cây hay thứ gì khác? Tennis. Thứ đó có giúp được cô không? Có phải nó dùng để trị bệnh? Vào thời đó thì đúng vậy. Tennis. Tôi nhắc lại. Cố lần nữa xem thử có phải cô ấy đang nói đến chất tannin hay acid tannin. Có phải họ gọi tên nó như vậy không? Tennis. Tôi vẫn nghe là tennis. Có điều gì trong kiếp sống đó vẫn chôn giấu trong kiếp sống hiện tại của cô? Tại sao cô cứ quay trở lại đó? Điều gì gây nên sự lo lắng như vậy? Tôn giáo. Catherine thì thầm nhanh. Tôn giáo của thời đó. Đó là tôn giáo của sự sợ hãi. Sợ hãi. Có quá nhiều thứ đáng sợ và có quá nhiều thần. Cô có nhớ tên của bất kỳ vị thần nào không? Tôi thấy những đôi mắt. Tôi thấy một màu đen, một thứ gì đó. Nó trông như một con chó rừng. Ông ấy ở trong dạng một bức tượng. ông ấy là một loại thần hộ mệnh. Tôi thấy một phụ nữ, một nữ thần, đội một loại nón sắt nào đó. Cô biết tên bà ấy không, vị nữ thần? Ô, Sirius, Sirius, đại loại giống vậy. Tôi thấy một con mắt, mắt, chỉ một mắt, một con mắt trên những sợi dây chuyền, nó bằng vàng. Một mắt? Đúng. Ai là Hathor? Gì? Hathor, đó là ai? Tôi chưa từng nghe đến Hathor, dù biết rằng Osiris, nếu phát âm chính xác, là chồng và là anh trai của Isis, một vị thần quan trọng của Ai Cập. Sau này tôi mới biết Hathor là nữ thần của Ai Cập cai quản tình yêu, sự vui vẻ và hân hoan. Đó có phải là một trong các vị thần không? Tôi hỏi. Hathor, Hathor. Rồi một khoảng lặng dài. Chim, ông ấy dẹt dẹt, một con phượng hoàng. Cô ấy lại im lặng. Hãy tiến nhanh về thời gian đến ngày cuối cùng của cô ở kiếp sống ấy. Đến ngày cuối cùng của cô, nhưng ở thời điểm trước khi chết, nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì. Cô trả lời bằng giọng thì thầm rất nhẹ. Tôi thấy người và những tòa nhà. Tôi thấy những đôi dép có quai hậu, những đôi dép có một tấm áo thầy tu bằng vải thô, một tấm áo bằng vải thô. Xảy ra chuyện gì? Hãy tiến đến thời điểm cô đang hấp hối. Chuyện gì xảy đến với cô? Cô thấy điều gì? Tôi không thấy nó. Tôi không thấy chút gì về mình. Cô đang ở đâu? Cô thấy gì? Không có gì. Chỉ có bóng tối. Tôi thấy ánh sáng, nguồn sáng ấm áp. Cô đã chết rồi, đã chuyển sang trạng thái linh hồn. Rõ ràng là cô không cần phải trải qua cái chết thực sự thêm lần nào nữa. Cô có thể đến với nguồn sáng được không? Tôi hỏi. Tôi đang đi. Cô đang nghỉ ngơi an lành, lại chờ đợi. Giờ đây cô có thấy những bài học của kiếp sống đó không? Cô có biết những bài học đó chưa? Chưa. Cô thì thầm. Cô tiếp tục chờ. Thình lình cô tỏ ra rất chú tâm, mặc dù mắt vẫn nhắm, như vẫn thường thế khi ở trạng thái xuất thần do thôi miên. Đầu cô quay từ bên này qua bên kia. Hiện thời cô đang thấy gì? Chuyện gì đang xảy ra? Giọng cô lớn hơn. Tôi cảm thấy ai đó đang nói với tôi. Họ nói điều gì? Đang nói về sự kiên nhẫn. Con người phải có sự kiên nhẫn. Vâng, hãy tiếp tục. Câu trả lời đến từ bậc thầy Thi Ca. Kiên nhẫn và chờ đúng thời điểm. Mọi thứ đến khi nó phải đến. Một kiếp sống không thể gấp gáp, không thể diễn ra theo lịch trình mà rất nhiều người muốn nó phải diễn ra. Chúng ta phải chấp nhận những gì đến với chúng ta ở một thời điểm nào đó, và không thể đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhưng kiếp sống là bất tận, vì thế chúng ta không bao giờ chết. Chúng ta cũng không bao giờ thực sự được sinh ra. Chúng ta trải qua những giai đoạn khác nhau, không có kết thúc. Con người có rất nhiều chịu kích, nhưng thời gian không phải như chúng ta vẫn thường thấy về thời gian, mà chính là những bài học mà chúng ta học được. Một khoảng lặng kéo dài, vị thầy Thi Ca tiếp tục. Mọi chuyện sẽ rõ ràng với ông khi đến đúng thời điểm. Nhưng ông phải có cơ hội để hiểu hết tri thức mà ta đã trao cho ông. Catherine im lặng. Có thứ gì tôi nên học thêm không? Tôi hỏi. Họ đi rồi. Cô nhẹ thì thầm. Tôi không nghe thấy bất kỳ ai nữa. Chương 9. Mỗi tuần lại có thêm một lớp sợ hãi và lo lắng được lột bỏ khỏi Catherine. Mỗi tuần cô lại thêm an bình hơn, dịu dàng hơn và kiên nhẫn hơn. Cô trở nên tự tin hơn và mọi người bị cô hấp dẫn. Catherine cảm thấy nhiều người yêu thương hơn và những người khác đáp trả tình yêu với cô. Viên kim cương bên trong là cá tính chân thật của cô đang tỏa sáng rực rỡ cho tất cả nhìn thấy. Sự hồi quy của Catherine trải rộng trên một thiên niên kỷ. Mỗi khi cô ấy đi vào trạng thái xuất thần thôi miên, tôi không hề có ý niệm nào về nơi mà những manh mối kiếp sống của cô sẽ xuất hiện. Từ hang đá thời tiền sử đến Ai Cập cổ đại, cho đến thời hiện đại, cô đã ở đó. Và mọi kiếp sống của cô đều được các bậc thầy chăm nom trong yêu thương, có lúc còn vượt ngoài thời gian. Trong phiên trị liệu hôm nay, cô xuất hiện trong thế kỷ 20, nhưng không phải là Catherine. Tôi thấy một thân máy bay và một bãi đáp, một loại bãi đáp nào đó. Cô nhẹ thì thầm. Cô có biết đó là đâu không? Tôi không thấy. Obsession. Rồi cô khẳng định hơn. Obsession. Ở Pháp. Tôi không biết. Chỉ là Obsession. Tôi thấy tên Vomas. Một loại nón sắt màu nâu hay mũ lưỡi trai. Loại mũ có kính bảo hộ trên đó. Phân đội đã bị tiêu diệt. Hình như đây là một vùng đất xa xôi. Tôi nghĩ là không có thị xã nào gần đó. Cô thấy gì? Tôi thấy những tòa nhà bị phá hủy. Tôi thấy những tòa nhà. Vùng đất này đang bị cày xới vì bom. Có một nơi trú ẩn rất tuyệt. Cô đang làm gì? Tôi đang giúp họ chăm sóc những người bị thương. Họ sẽ mang những người bị thương đi. Hãy nhìn vào chính cô, mô tả chính cô. Cúi xuống và nhìn xem cô đang mặc gì. Tôi mặc một loại áo khoác nào đó. Tôi tóc vàng, mắt tôi xanh dương. Áo khoác của tôi rất bẩn. Có rất nhiều người bị thương. Cô có được huấn luyện để giúp đỡ những người bị thương không? Không. Cô sống ở đó hay cô được mang đến đó? Cô sống ở đâu? Tôi không biết. Cô mấy tuổi? 35. Bản thân Catherine đang 29 tuổi và mắt cô nâu nhạt chứ không phải xanh dương. Tôi tiếp tục hỏi. Tên cô là gì? Trên áo khoác có ghi không? Có đôi cánh trên áo khoác. Tôi là một phi công, một loại phi công gì đó. Cô lái máy bay phải không? Đúng, tôi phải lái. Ai ra lệnh cho cô bay? Tôi có nhiệm vụ bay, đó là công việc của tôi. Cô cũng thả bom chứ? Chúng tôi có một xạ thủ trên máy bay, có một hoa tiêu. Cô lái loại máy bay gì? Một loại máy bay trực thăng nào đó. Nó có 4 động cơ. Đó là một loại cánh cố định. Tôi thấy thích thú vì Catherine chẳng biết gì về máy bay. Tôi tự hỏi, cô nghĩ cánh cố định nghĩa là gì? Nhưng cũng giống như trường hợp làm bơ hay ướp xác, Khi được thôi miên, cô sở hữu một kho kiến thức khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ có một phần kiến thức này hoạt động trong tư duy ý thức hàng ngày của cô. Tôi tiếp tục. Cô có gia đình không? Họ không ở đây với tôi. Họ có an toàn không? Tôi không biết. Tôi sợ. Sợ rằng chúng sẽ quay lại. Bạn tôi đang hấp hối. Cô sợ ai sẽ quay lại? Kẻ địch. Chúng là ai? Quân Anh. Không, quân Mỹ. Quân Anh. Ừ. Cô có nhớ gia đình mình không? Nhớ ư? Có quá nhiều thứ bất an. Hãy quay lại trong kiếp sống đó, quay lại thời gian hạnh phúc hơn, trước chiến tranh, thời gian ở cùng gia đình tại nhà, cô có thể thấy nó chứ? Tôi biết điều đó khó, nhưng tôi muốn cô thư giãn, cố gắng và nhớ lại. Catherine tạm nghĩ, rồi thì thầm. Tôi nghe cái tên Eric. Eric. Tôi thấy một đứa trẻ tóc vàng. Bé gái. Con gái của cô phải không? Đúng. Nó phải là Margot. Cô bé có đang ở gần cô không? Cô bé đang ở với tôi. Chúng tôi đi dã ngoại. Đó là một ngày đẹp trời. Có ai khác ở đó với cô không ngoài Margot? Tôi thấy có một phụ nữ tóc nâu đang ngồi trên cỏ. Cô ấy là vợ của cô phải không? Đúng, tôi không biết cô ấy. Cô nói thêm, ý muốn nói đến việc có nhận ra ai trong kiếp sống hiện tại của Catherine. Cô có biết Margot không? Hãy nhìn kỹ Margot. Cô có biết cô bé này không? Có, nhưng tôi không chắc bằng cách nào. Tôi biết cô bé ở đâu đó. Cô sẽ nhớ ra thôi. Nhìn vào mắt cô bé. Đó là Judy, cô đáp. Judy hiện thời là bạn thân nhất của Catherine. Họ đã có được sự thấu hiểu tức thời khi gặp mặt lần đầu và trở thành bạn thân của nhau. Tin tưởng nhau tuyệt đối, biết được ý nghĩa và nhu cầu của nhau trước khi nói thành lời. Judy, tôi hỏi lại. Đúng, Judy. Cô bé trông giống cô ấy. Cô bé cười cũng giống cô ấy. Đúng, tốt lắm. Cô có hạnh phúc ở quê nhà không? Hay gặp phải vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Ngừng một lúc dài. Đúng, đúng. Đó là thời gian bất ổn. Có một vấn đề sâu xa trong chính phủ của Đức. Cấu trúc chính trị. Có quá nhiều người muốn đi theo quá nhiều hướng. Điều đó chắc chắn sẽ chia rẽ chúng tôi. Nhưng tôi phải chiến đấu cho đất nước của mình. Cô có yêu nước sâu sắc không? Tôi không thích chiến tranh. Tôi cảm thấy sai lầm khi giết chóc. Nhưng tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Giờ hãy quay lại. Quay lại nơi cô ở trước đây. Chỗ máy bay ở trên mặt đất ấy. Đang có đánh bom và chiến tranh. Trễ rồi. Chiến tranh đã bắt đầu, quân Anh và quân Mỹ đang thả bom gần cô. Quay lại, cô có thấy lại chiếc máy bay không? Có. Cô vẫn còn cùng cảm giác về nhiệm vụ, về giết chóc và chiến tranh chứ? Đúng, chúng tôi sẽ chết vô nghĩa. Sao? Chúng tôi sẽ chết vô nghĩa. Cô lặp lại bằng lời thì thầm lớn hơn. Vô nghĩa? Tại sao lại vô nghĩa? Không có vinh quang sao? Không chiến đấu cho đất nước hay những người cô yêu thương sao? chúng tôi sẽ chết vì chiến đấu cho ý tưởng của chỉ vài người. Ngay cả khi đó là những người lãnh đạo đất nước của cô sao? Họ có thể sai. Họ không phải là lãnh đạo. Nếu họ là lãnh đạo thì sẽ không có quá nhiều đấu đá nội bộ trong chính phủ. Cô ấy nhanh chóng cắt lời tôi. Một vài người gọi họ là những kẻ điên. Cô thấy điều đó hợp lý không? Cuồng quyền lực. Tất cả chúng tôi hẳn đều điên khi để họ đẩy đi, khi cho phép họ đẩy mình giết người và giết chính chúng tôi. Có bạn bè nào của cô vẫn còn sống không? Có, vẫn còn vài người còn sống. Có ai mà cô đặc biệt thân thiết không? Trong phi hành đoàn của cô ấy, xạ thủ và hoa tiêu của cô vẫn sống chứ? Tôi không thấy họ, nhưng máy bay của tôi không bị phá hủy. Cô có bay trở lại bằng máy bay đó không? Có. Chúng tôi phải nhanh chóng đưa những máy bay còn lại rời khỏi đường băng trước khi chúng trở lại. Hãy quay lại máy bay của cô. Tôi không muốn đi. Cô nói như thể đang thương thảo với tôi. Nhưng cô phải đưa nó rời khỏi mặt đất. Điều đó hết sức vô nghĩa. Trước chiến tranh cô làm nghề gì? Cô có nhớ không? Eric đã làm nghề gì? Tôi là cấp phó trên một chiếc máy bay nhỏ, loại máy bay chở hàng. Thế nghĩa là trước đó cô cũng là một phi công? Đúng. Cô phải thường xuyên xa nhà. Vâng. Tiến nhanh về thời gian đến chuyến bay tiếp theo, cô có làm được không? Không có chuyến bay tiếp theo. Chuyện gì đã xảy đến cho cô à? Vâng. Hơi thở của cô dồn dập và cô trở nên nhanh nhẹn. Cô ấy đang tiến đến ngày mình chết. Có chuyện gì vậy? Tôi đang chạy trốn lửa. Nhóm của tôi bị chia cắt vì lửa. Cô có sống sót được lần này không? Không ai sống sót. Không ai sống sót trong cuộc chiến. Tôi đang hấp hối. Hơi thở của cô nặng nề. Máu khắp nơi. Tôi đang bị đau ở ngực. Tôi bị bắn trúng ở ngực và ở chân, ở cổ nữa. Cực kỳ đau đớn. Cô quằn quại, nhưng ngay sau đó hơi thở của cô chậm dần và điều hòa hơn, cơ mặt giãn ra và vẻ bình yên đến với cô. Tôi nhận ra sự an bình của trạng thái trung gian. Trông cô thoải mái hơn nhiều, mọi chuyện đã qua chưa? Cô tạm ngưng rồi nhẹ nhàng trả lời. Tôi đang bay lên, thoát khỏi cơ thể của mình. Tôi không có cơ thể, tôi lại ở trạng thái tâm linh. Tốt, thư giãn. Cô đã qua một kiếp sống khó khăn. Cô trải qua một cái chết đau đớn. Cô cần nghỉ ngơi, hãy tự hồi phục. Cô học được gì từ kiếp sống đó? Tôi đã học về sự chán ghét, giết chóc vô nghĩa. Chán ghét sự định hướng lầm lạc. Những người chán ghét mà không biết tại sao. Chúng tôi bị lôi kéo theo điều đó do ma quỷ khi chúng tôi ở trạng thái vật lý. Có nghĩa vụ nào cao hơn nghĩa vụ đối với tổ quốc không? Điều gì đó có thể ngăn cản cô giết chóc, thậm chí ngay cả khi cô bị ra lệnh, một nghĩa vụ đối với chính cô? Có. Nhưng cô không nói gì thêm. Hiện cô đang chờ đợi điều gì phải không? Vâng. Tôi đang đợi đi vào một trạng thái tái sinh. Tôi phải chờ. Họ sẽ đến với tôi. Họ sẽ đến. Tốt. Tôi muốn nói chuyện với họ khi họ đến. Chúng tôi chờ thêm vài phút. thình lình giọng cô lớn hơn và khàn hơn. Và đó là bậc thầy tâm linh ban đầu, không phải bậc thầy thi ca đang nói. Ông đã đúng khi giả định đây là một biện pháp trị liệu thích hợp cho những người đang ở trạng thái vật lý. Ông phải xóa bỏ cảm giác sợ hãi trong trí óc của họ. Năng lượng sẽ bị lãng phí khi sợ hãi có mặt. Nó ngăn trở họ hoàn tất những gì họ được gửi đến đây để hoàn tất. Hãy nắm bắt những tín hiệu ở quanh ông. Trước tiên, họ phải được đưa vào trạng thái sâu, rất sâu, ở mức mà họ không còn cảm nhận được cơ thể của mình. Lúc đó, ông có thể tiếp cận họ. Đó chỉ là bề mặt, nơi chứa những rắc rối, sâu bên trong tâm hồn của họ, nơi sinh ra các ý tưởng, là nơi mà ông phải tiếp cận được. Năng lượng, mọi thứ đều là năng lượng, bị lãng phí rất nhiều. Những ngọn núi bên trong ngọn núi là sự thinh lặng, ở trung tâm là sự yên tĩnh, nhưng bên ngoài là chỗ của những rắc rối. Con người chỉ có thể thấy mặt ngoài, nhưng ông thì có thể đi đến chỗ sâu hơn nhiều. Ông phải thấy được ngọn núi lửa. Muốn vậy, ông phải đi sâu vào bên trong. Khi ở trạng thái vật lý là tình trạng bất thường, ở trạng thái tâm linh là bản chất tự nhiên của ông. Khi ông được gửi trở lại, điều đó cũng giống như đang được trở lại để phục vụ điều gì đó mà chúng ta không biết. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn trong thế giới tâm linh. Ông phải chờ và rồi ông sẽ được đi đầu thai. Có trạng thái đầu thai, đó là một chiều kích giống như chiều kích khác, và ông gần như đã đạt đến trạng thái đó. Điều này khiến tôi bất ngờ. Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận với trạng thái tái sinh? Tôi gần như đã đến trạng thái đó ư? Tôi nghi ngờ hỏi. Đúng, ông biết nhiều hơn hẳn so với bất kỳ ai khác. Ông đã hiểu biết nhiều hơn. Hãy kiên nhẫn với họ. Họ không có được tri thức mà ông có. Những linh hồn sẽ được gửi về để giúp ông. Nhưng ông đã đúng trong những gì ông đang làm. Hãy tiếp tục. Nguồn năng lượng này không được lãng phí. Ông phải dứt bỏ sự sợ hãi. Đó sẽ là vũ khí vĩ đại nhất mà ông có. Bậc thầy tâm linh im lặng. Tôi suy ngẫm ý nghĩa của thông điệp khó tin này. Tôi biết là tôi đã thành công trong việc loại bỏ sự sợ hãi của Catherine, nhưng thông điệp này có ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ là sự xác nhận tính hiệu quả của thôi miên trong vai trò một công cụ trị liệu. Nó thậm chí còn rộng hơn việc quay lại kiếp sống trước, vốn khó có thể áp dụng cho toàn bộ dân số từng người một. Không, tôi tin rằng nó liên quan đến nỗi sợ cái chết. Đó là nỗi sợ nằm sâu trong lòng núi lửa. Nỗi sợ cái chết, ẩn giấu, nỗi sợ thường trực mà không hề có tiền bạc hay quyền lực nào có thể xóa tan. Đó là cốt lõi. Nhưng nếu mọi người biết rằng cuộc sống là vô tận, vì thế chúng ta không bao giờ chết, chúng ta không bao giờ thật sự được sinh ra, thì nỗi sợ này sẽ được xóa bỏ. Nếu họ biết rằng họ đã sống vô số lần trước đây và cũng sẽ lại sống vô số lần nữa, thì họ sẽ được an tâm biết bao. Nếu họ biết rằng các linh hồn đã vây quanh để giúp họ khi họ còn ở trạng thái vật lý, và cả sau khi chết, ở trạng thái linh hồn, họ cũng sẽ ở cùng những linh hồn này, kể cả những người yêu thương nhất đã mất của họ, thì họ sẽ thoải mái biết bao. Nếu họ biết rằng thiên thần hộ mệnh thực sự có tồn tại, thì họ còn cảm thấy an toàn xiết bao. Nếu họ biết rằng những hành động bạo lực và bất công chống lại người khác không hề mất đi mà phải được hoàn trả như vậy trong một kiếp sống khác, thì họ sẽ bớt được bao nhiêu sự giận dữ và nỗi khát khao trả thù nuôi dưỡng trong lòng. Và nếu thật sự nhờ tri thức mà chúng ta đến gần với Thượng Đế, việc sở hữu vật chất hay quyền lực vốn là những thứ mà bản thân chúng cũng không có sự chấm dứt và không phải là phương tiện để tiếp cận Thượng Đế thì có ích gì. Tham lợi hay tham quyền chẳng có chút giá trị nào. Nhưng làm thế nào để đưa được tri thức này đến với mọi người? Hầu hết mọi người đều cầu kinh trong nhà thờ, đền, miếu, nhà nguyện hay chùa của riêng họ. Những bài kinh tuyên bố về sự bất tử của linh hồn. Tuy nhiên, sau những buổi lễ, họ quay lại với thói thường cạnh tranh của mình, thực hành tính tham lam, bất lương và ích kỷ. Những đặc điểm này cản trở sự tiến bộ của linh hồn. Vì thế, nếu đức tin chưa đủ, thì có lẽ khoa học sẽ hỗ trợ thêm. Có lẽ những trải nghiệm như của Catherine và của tôi cần phải được nghiên cứu, phân tích và báo cáo theo một phương pháp độc lập, khoa học, do những người được đào tạo về khoa học hành vi và vật lý thực hiện. Tuy vậy, vào thời điểm này, viết một báo cáo khoa học hay một cuốn sách là điều viển vông nhất trong suy nghĩ của tôi, một khả năng xa vời và bất khả nhất. Tôi băn khoăn về những tâm linh được gửi về để giúp đỡ tôi. Giúp tôi làm việc gì? Catherine bị kích động và bắt đầu thì thào. Có ai đó tên Gideon. Có ai đó tên Gideon. Gideon, ông ấy đang tìm cách nói với tôi. Ông ấy chỉ xoay quanh. Ông ấy không ngưng. Ông ấy là một trong những người hộ mệnh. Điều gì đó. Nhưng hiện ông ấy đang đùa với tôi. Có phải ông ấy là một trong những người hộ mệnh của cô không? Đúng. Nhưng ông ấy đang đùa. Ông ấy chỉ nhảy quanh. Tôi nghĩ là ông ấy muốn tôi biết rằng ông ấy luôn ở quanh tôi, mọi nơi. Gideon, tôi lặp lại. Ông ấy ở đó. Điều ấy có làm cô cảm thấy an tâm hơn không? Có, ông ấy sẽ quay lại khi tôi cần. Tốt, có những linh hồn ở quanh chúng ta không? Cô trả lời bằng một giọng thì thầm từ phần tư duy siêu thức. Ồ, có, nhiều linh hồn. Họ chỉ đến khi họ muốn. Họ đến khi họ muốn. Tất cả chúng ta đều là linh hồn. Nhưng những người khác, vài người ở trạng thái vật lý và những người khác ở trong thời kỳ chuyển kiếp và một số người khác là thần hộ mệnh. Nhưng tất cả chúng ta sẽ đến đó. Chúng ta cũng là thần hộ mệnh. Tại sao chúng ta phải quay lại để học? Tại sao chúng ta không thể học khi ở trạng thái linh hồn? Có những cấp học khác nhau và chúng ta phải học một số cấp khi là người trần mắt thịt. Chúng ta phải cảm nhận được nỗi đau khi ông ở trạng thái linh hồn và không có cảm giác đau. Đó là giai đoạn chuyển kiếp. Linh hồn ông đang đầu thai. Khi ở trạng thái vật lý có thân xác thì ông có thể cảm nhận nỗi đau. Ông có thể bị thương. Ở trạng thái tâm linh, ông không cảm nhận được. Chỉ có niềm hạnh phúc, cảm giác an lành. Nhưng đó là thời gian chuyển kiếp của chúng ta. Sự tương tác giữa những người ở trạng thái linh hồn khác hẳn. Khi ở trạng thái vật lý, ông có thể trải nghiệm được những mối quan hệ. Tôi hiểu, sẽ ổn thôi. Cô ấy lại im lặng, nhiều phút trôi qua. Tôi thấy một cỗ xe. Cô bắt đầu. Cỗ xe màu xanh dương. Một chiếc xe nôi à? Không, cỗ xe mà ta phải thắng ngựa vào. Một vài thứ xanh dương. Diềm trang trí xanh dương trên nóc xe, mặt ngoài xanh dương. Có những con ngựa kéo xe không? Nó có những chiếc bánh xe lớn. Tôi không thấy ai ở trong xe, mà chỉ có hai con ngựa được thắng vào đó, một con xám và một con nâu. Con màu xám tên là Apple, vì nó thích táo. Con kia tên là Duke, công tước. Chúng rất đẹp, chúng không cắn người, chân chúng to, chân to. Có cả con ngựa trung bình chứ, một con ngựa khác? Không, chúng rất đẹp. Cô có ở đó không? Có, tôi có thể thấy mũi của nó. Nó lớn hơn tôi nhiều lắm. Cô có đi xe đó không? Dựa vào cách trả lời, tôi biết cô ấy là một đứa bé. Có những con ngựa, cũng có một bé trai ở đó. Cô mấy tuổi? Rất bé, tôi không biết. Chắc tôi còn chưa biết đếm. Cô có biết đứa bé trai đó không? Bạn cô à, hay anh trai cô? Cậu ấy là hàng xóm. Cậu ấy ở đây để dự tiệc. Họ đang tổ chức lễ cưới hay gì đó. Cô có biết ai sẽ thành hôn không? Không. Chúng tôi được dặn là không được để bị bẩn. Tóc tôi nâu, những đôi giày có nút ở một phía, suốt hết chiều cao. Đó có phải là quần áo dự tiệc của cô không? Y phục đẹp chứ? Đó là y phục trắng, một kiểu y phục trắng với sọc chạy ngang qua và được cột ở phía sau lưng. Nhà cô có gần đó không? Đó là một ngôi nhà lớn. Đứa bé trả lời. Cô sống ở đó à? Vâng. Tốt, giờ thì cô hãy nhìn vào nhà, được chứ? Đây là một ngày quan trọng. Những người khác cũng ăn mặc đẹp, mặc những bộ y phục đặc biệt. Họ đang nấu ăn, rất nhiều thức ăn. Cô có ngửi thấy không? Có. Họ đang làm vài loại bánh mì. Bánh mì thịt. Chúng tôi được bảo là hãy đi ra ngoài. Tôi thấy thú vị với điều này. Tôi bảo với cô là mọi chuyện sẽ ổn nếu đi vào nhà, để rồi cô ấy được bảo là phải đi ra ngoài trở lại. Họ có gọi tên cô không? Mandy. Mandy và Edward. Tên của cậu bé phải không? Vâng. Họ không cho phép cô ở trong nhà à? Không, họ rất bận rộn. Cô cảm thấy chuyện đó như thế nào? Chúng tôi không quan tâm, nhưng thật khó để giữ mọi thứ sạch sẽ. Chúng tôi không thể làm bất cứ chuyện gì. Cô có dự tiệc cưới không? Chắc vào cuối ngày hả? Có, tôi gặp nhiều người. Căn phòng rất đông, trời nóng, một ngày nóng bức. Có một vị cha xứ ở đó. Cha xứ ở đó đội một chiếc mũ lạ mắt, một chiếc mũ lớn màu đen. Nó che hết mặt ông ấy, rất xa. Đây có phải là thời gian hạnh phúc của gia đình cô không? Vâng. Cô có biết ai sẽ kết hôn không? Chính là chị tôi. Cô ấy lớn hơn cô nhiều phải không? Vâng. Cô ấy đẹp không? Đẹp. Tóc chị ấy tết rất nhiều hoa. Hãy nhìn chị ấy thật kỹ. Cô có biết chị ấy không? Hãy nhìn mắt, miệng của chị ấy. Vâng. Tôi nghĩ chị ấy là Becky, nhưng nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhiều. Becky là bạn và là đồng nghiệp của Catherine. Họ thân thiết, nhưng Catherine thường bực tức vì thái độ phê phán của Becky cũng như sự can thiệp của cô ấy vào cuộc sống và quyết định của Catherine. Dù gì đi chăng nữa thì cô ấy chỉ là một người bạn, không phải người thân, nhưng có lẽ giờ đây sự phân biệt này không còn rõ ràng vậy nữa. Chị ấy yêu tôi, và tôi có thể đứng gần mặt trước ngôi nhà vì chị đang ở đó. Tốt, hãy nhìn quanh, bố mẹ cô có ở đó không? Có. Họ có yêu cô nhiều không? Có. Tốt lắm, hãy nhìn kỹ họ. Trước tiên là mẹ cô, xem thử cô có nhớ ra bà ấy không? Hãy nhìn mặt bà ấy. Catherine thở sâu vài lần. Tôi không biết bà ấy. Hãy nhìn cha cô, nhìn kỹ ông ấy, hãy nhìn vẻ mặt, đôi mắt, cả miệng của ông ấy. Cô biết ông ấy không? Ông ấy là Stuart. Cô nhanh chóng trả lời. Như vậy, Stuart lại xuất hiện lần nữa. Điều này đáng để tìm hiểu kỹ hơn. Mối quan hệ giữa cô và ông ấy như thế nào? Tôi rất yêu ông ấy. Ông ấy rất tốt với tôi. Nhưng ông ấy nghĩ tôi là sự phiền toái. Ông ấy cho rằng trẻ con là những phiền toái. Ông ấy quá nghiêm khắc phải không? Không. Ông ấy thích vui đùa với chúng tôi. Nhưng chúng tôi thường hỏi quá nhiều. Dù vậy, ông ấy rất tốt với chúng tôi, trừ khi chúng tôi hỏi quá nhiều. Chuyện đó đôi lúc làm ông ấy bực mình phải không? Đúng vậy, chúng tôi phải học từ thầy giáo, chứ không phải từ ông ấy. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đến trường để học. Nghe như ý của ông ấy vậy, có phải ông ấy nói với cô như thế không? Vâng, ông ấy có nhiều thứ quan trọng hơn để làm. Ông ấy phải điều hành nông trại. Nông trại lớn phải không? Vâng. Cô có biết nó ở đâu không? Không. Họ có bao giờ nhắc đến thành phố hay tên nước không? Tên của thành phố? Cô tạm ngưng, lắng nghe cẩn thận. Tôi không nghe điều đó. Cô lại im lặng. Được rồi, cô có muốn khám phá thêm kiếp sống này không? Hãy tiến nhanh về thời gian như vậy. Vậy là đủ rồi. Cô ấy cắt ngang lời tôi. Trong suốt quá trình làm việc với Catherine, tôi đã rất ngại ngần thảo luận về những tiết lộ của cô ấy với những nhà chuyên môn khác. Thật sự, ngoài Carol và một vài người an toàn, tôi hoàn toàn không chia sẻ thông tin đặc biệt này với ai khác. Tôi biết tri thức từ những buổi trị liệu của mình vừa đúng vừa cực kỳ quan trọng, nhưng lo lắng về những phản ứng của đồng nghiệp chuyên môn cũng như khoa học đã khiến tôi im lặng. Tôi vẫn còn lo lắng cho danh tiếng, nghề nghiệp và ý nghĩ của người khác về mình. Chủ nghĩa hoài nghi của cá nhân tôi hàng tuần lại càng bị xói mòn qua những bằng chứng từ miệng cô ấy. Tôi thường nghe lại băng cassette và trải nghiệm lại những phiên trị liệu với mọi kịch tính và sự thân thuộc của chúng. Tuy nhiên, những người khác sẽ phải tin vào những trải nghiệm dù mạnh mẽ của tôi, nhưng vẫn không phải của họ. Tôi cảm thấy phải có nhiệm vụ thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn nữa. Khi tôi dần chấp nhận và tin vào những thông điệp này, cuộc sống của tôi trở nên giản dị hơn và cũng thỏa mãn hơn, không cần phải đóng trò, giả dối, diễn cho tròn vai hay không phải là chính mình. Những mối quan hệ trở nên thành thật và thẳng thắn hơn, cuộc sống gia đình ít rắc rối và nhẹ nhàng hơn. Sự ngại ngần chia sẻ những điều thông thái mà tôi được ban tặng thông qua Catherine bắt đầu biến mất. Đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người hết sức quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhiều người kể cho tôi nghe về những trải nghiệm hết sức riêng tư của họ, về những sự kiện cận tâm lý, như là một khả năng ngoại cảm quen thuộc dù chưa từng gặp. Xuất hồn, mơ về kiếp trước, hay những hiện tượng khác. Nhiều người còn chưa bao giờ kể cho chồng hay vợ họ về những trải nghiệm đó. Mọi người hầu như đều e ngại giống nhau là nếu chia sẻ những trải nghiệm này thì người khác, thậm chí là những người thân trong gia đình và bác sĩ trị liệu sẽ nghĩ họ bất thường hay kỳ quặc. Tuy nhiên, những hiện tượng tâm lý này khá phổ biến, thường xảy ra nhiều hơn chúng ta lầm tưởng. Chỉ có điều những hiện tượng siêu linh này thường bị ngại để kể cho người khác, khiến chúng tưởng như hiếm hoi. Và những người có chuyên môn nghiệp vụ càng cao lại càng ngần ngại chia sẻ nhất. Chủ tịch đáng kính một khoa trị liệu lớn tại bệnh viện của tôi là người được cả thế giới khâm phục về chuyên môn. Ông trò chuyện với người cha đã qua đời của mình, người đã nhiều lần bảo vệ ông khỏi những nguy hiểm nghiêm trọng. Một vị giáo sư khác có những giấc mơ mang lại những bước còn thiếu hay những giải pháp cho những thí nghiệm nghiên cứu phức tạp của ông. Những giấc mơ này luôn đúng. Một bác sĩ nổi tiếng khác thường biết ai gọi điện thoại cho mình trước khi nhấc ống nghe để trả lời. Vợ của chủ tịch, ngành tâm thần học tại một đại học Trung Tây, có bằng tiến sĩ tâm lý. Các dự án nghiên cứu của bà luôn được hoạch định và thực thi cẩn trọng. Bà chưa từng cho ai biết rằng khi lần đầu thăm viếng Rome, bà đi lại khắp thành phố này như thể có một bản đồ đã được in sâu trong trí nhớ của mình. Bà biết chính xác những gì sẽ có ở góc đường kế tiếp, dù bà chưa từng đến Italia trước đây và cũng không biết tiếng Ý, nhưng người Ý thường nói với bà bằng tiếng Ý, thường xuyên nhầm bà với người bản xứ. Bà phải đấu tranh với chính mình để chấp nhận trải nghiệm ở Rome. Tôi hiểu lý do những nhà chuyên môn được đào tạo cao cấp này giữ bí mật của mình. Tôi là một trong số họ. Chúng tôi không thể phủ nhận trải nghiệm và cảm giác của chính mình. Tuy nhiên, kiến thức chúng tôi được đào tạo về nhiều phương diện lại trái ngược hoàn toàn với thông tin, trải nghiệm và niềm tin mà chúng tôi nhận được. Vì thế, chúng tôi giữ im lặng. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của quyển sách Ám ảnh từ kiếp trước. Các bạn thân mến, từ khi đọc những quyển sách của tác giả Brian L. Weiss thì chiều thứ 6 hiểu rằng chúng ta là những linh hồn đến thế giới này để học hỏi và hoàn thành những bài học còn dang dở. Trong cuộc sống luôn có những khó khăn, những khủng hoảng hay là những vấp ngã. Nhưng các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi đó là những bài học mà chúng ta cần phải học và trải nghiệm để tiến đến một linh hồn tiến bộ ở cấp cao hơn. Kiên nhẫn là một đức tính không thể thiếu trong quá trình tiến bộ của các linh hồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và nhiều năng lượng các bạn nhé.